Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1194, chương 1194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mỹ Lệ nổi trận lôi đình, mất kiên nhẫn, anh của cô ta không dám đánh Diệp Ninh. Cô ta dám, cô ta nhanh chóng xông đến, nhào thẳng về phía Diệp Ninh. Lưu Mãn rõ ràng có thể ngăn cản, lại cố tình không thèm lên tiếng. Chỉ cần Diệp Ninh đánh trả, anh ta sẽ có thể mượn đề tài. Đương nhiên nếu Lưu Mỹ Lệ trực tiếp đánh Diệp Ninh, không cần anh ta ra tay, vậy đương nhiên là càng tốt hơn. Dù sao cũng chỉ là phụ nữ đánh nhau với nhau, chỉ cần không xảy ra án mạng, cho dù chuyện lớn thế nào thì cũng chỉ thành việc nhỏ. Lưu Mãn tính toán rất nhiều thứ, nhưng cũng chỉ hưng phấn được vài giây, không đợi anh ta nhìn thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Lưu Mỹ Lệ còn đang hùng hổ cũng đã bị cô đánh ngã quỳ rạp dưới đất. Anh ta thậm chí còn không nhìn thấy rõ Diệp Ninh ra tay kiểu gì. Lưu Mỹ Lệ bị ngã đến mắt đầy sao xẹt, đau nhè răng trợn mắt. Sự việc phát triển quá nhanh chóng, từ lúc Lưu Mỹ Lệ đi ra đánh nhau với Diệp Ninh, đến lúc cô ta bị đánh ngã xuống đất, toàn bộ quá trình cũng chỉ kéo dài vài giây. Tất cả mọi người đứng trong sân đều ngơ ngác nhìn nhau, ngây ra như phỗng, không có ai ngờ rằng Diệp Ninh sẽ lợi hại như thế. Đến cả Diệp Quốc Sinh và Diệp Đống cũng đều sợ ngây người. Tuy rằng trước kia lúc còn ở trong thôn Diệp Ninh cũng thường hay đánh nhau, nhưng mà từ trước đến nay chưa bao giờ nhanh nhẹn như thế, huống chi trên người của cô còn đang có vết thương. Mặt Diệp Ninh lạnh tanh đứng yên tại chỗ. Cô không ngờ rằng Lưu Mỹ Lệ lại yếu như thế. Cô chỉ mới dùng một chiêu mà thôi, nhưng mà chiêu này là do Cố Phong dạy cho cô lúc trước, không ngờ lại xài tốt như thế. Anh ơi, hu hu hu. Lưu Mỹ Lệ vừa đau vừa tủi thân lại vừa cảm thấy mất mặt, giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy, gân cổ lên kêu khóc. Lưu Mãn cảm thấy mặt nóng như lửa đốt. Anh ta đến đây vốn dĩ là vì muốn chút giận thay cho em gái, không ngờ em gái lại bị đánh ngay trước mặt anh ta như thế. Người bị thương là Lưu Mỹ Lệ, nhưng người bị vả mặt chính là anh ta. Anh ta vứt hết toàn bộ mọi điều kiêng dè ra sau đầu, gương mặt vặn vẹo, quay đầu ra lệnh cho mấy người đứng ở phía sau. Đánh C, H, E, T con nhỏ này cho tôi. Anh ta nói xong, một giây, hai giây, những người kia đứng yên tại chỗ. Mọi người đều lộ ra vẻ vô cùng rối rắm. Diệp Ninh khinh thường lắc đầu, tiếp tục thêm dầu vào lửa với Lưu Mãn. Đánh quân tẩu sẽ phải chịu hình phạt. Tôi cũng muốn xem thử ai muốn đi ăn cơm tù. Cô dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua những người đó. Chỉ cần là người bị cô nhìn thoáng qua, hai mắt đều theo bản năng co rụt lại. Cán cân trong lòng bắt đầu nghiêng. Hiện tại Diệp Ninh đã xưa đâu bằng nay, cũng không dễ chọc chút nào. Lưu Mãn không ngờ rằng mấy người này lại vô dụng như thế. Không ngờ Diệp Ninh chỉ nói đôi ba câu đã bị dọa sợ, sắc mặt trở nên cực kỳ hung dữ. Nếu người ngoài đã không xài được, vậy anh ta tự ra tay. Anh ta lập tức xắn tay áo lên, muốn đánh nhau với Diệp Ninh. Nhưng mà lần này cũng không đợi Diệp Ninh phản ứng, Diệp Đống đã đột nhiên đứng lên. Chị, cứ để đó cho em. Lúc nãy cậu sợ là bởi vì sợ bị đánh hội đồng, nhưng hiện tại rõ ràng chỉ còn lại một mình Lưu Mãn. Chuyện này lại là do cậu gây ra, cậu rất sẵn lòng tự đi đối mặt. Diệp Ninh gật đầu, đồng ý. Nếu không thể nói đạo lý, vậy chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết. Cho dù tiếp theo đây Diệp Đống bị đánh ra nông nỗi nào thì nhà họ Diệp bọn họ cũng đều sẽ nhận. Diệp Quốc Sinh cũng không ngăn trở. Đây là phiền phức do Diệp Đống chọc, cậu cũng nên tự gánh vác. Tất cả mọi người trong sân đều theo bản năng lui ra sau, nhường cho bọn họ có đủ không gian. Lưu Mãn nhìn thấy Diệp Đống cuối cùng cũng chịu đi ra, không thể đè nén lửa giận xuống được nữa, gầm nhẹ ra tay với Diệp Đống. TBC hình ta muốn làm cho tất cả thôn dân ở đây tận mặt nhìn xem. Rốt cuộc ai mới là người không thể trêu chọc nhất trong thôn Đại Liễu Thụ này. Diệp Đống cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp đánh trả, hai người lao vào nhau đánh đấm. Tình hình dần dần trở nên hỗn loạn. Cách chương.